Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Noãn định dọn dẹp một chút và thay quần áo. Nhưng không ngờ Cố Thanh Hàn đã giúp cô giặt xong, phơi lên giá áo ngay trước mặt anh. Cố Thanh Hàn giặt rất kỹ, không để lại nước tích nào. Trên giá áo, ngoài bộ quần áo của Nhạc Nhạc và áo sơ mi của Ôn Noãn, còn có cả nội y và quần lót của cô. Ôn Noãn cảm thấy mặt mình hơi nóng. Thấy Cố Thanh Hàn từ bếp đi ra, cô lúng túng nói, lần sau em tự giặt quần áo được rồi. Thời đại này, nam giới không chỉ ít khi giặt quần áo mà ngay cả rửa bát cũng hiếm. Dù Cố Thanh Hàn sẵn lòng giúp, nhưng Ôn Noãn vẫn cảm thấy không thoải mái, nhất là khi giặt những món đồ riêng tư của mình. Trước đây, lúc còn ở nhà cũ, Triệu Ngũ Châu đã từng mắng Cố Thanh Hàn vì chuyện này. Lúc đó, Cố Thanh Hàn không giặt đồ của cô, nhưng Triệu Ngũ Châu đã dặn anh không nên giặt đồ lót của phụ nữ. Vì sợ xui xẻo, rõ ràng Cố Thanh Hàn không để ý đến lời khuyên của Triệu Ngũ Châu. Thông thường, Ôn Noãn sẽ giặt đồ của mình trước, nhưng hôm nay vì đi lên núi về đã mệt. Cô để đồ trong chậu, dự định tối nay sẽ giặt sau. Ai ngờ, Cố Thanh Hàn lại giặt luôn cả đồ của cô khi đang giặt đồ của Nhạc Nhạc. Ôn Noãn không nghĩ rằng Cố Thanh Hàn sẽ nấu cơm và không có thời gian để cô giặt đồ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 156 HTML. Cố Thanh Hàn nhìn qua giá áo một cái, rồi ôm Nhạc Nhạc lên xe đẩy. Nói, thuận tiện giặt luôn. Sau khi đùa giỡn với Nhạc Nhạc một chút, anh mang đồ đi ra ngoài sân để giặt, mặc đồ giản dị, rồi trở về thay quần áo. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng vào buổi tối, anh vẫn thường tắm rửa ở sân trước khi đi ngủ. Ôn Noãn định giúp Cố Thanh Hàn giặt một chút quần áo, nhưng khi anh mang quần áo ướt ra ngoài sân, anh còn dặn cô không cần ôm Nhạc Nhạc ra ngoài vì bên ngoài lạnh. Ôn Noãn để ý thấy quần Cố Thanh Hàn dính đầy bùn. Chắc là do anh đi huấn luyện, vì đã ngủ một giấc vào buổi chiều. Đến lúc tắt đèn, Ôn Noãn vẫn rất tỉnh táo. Nhạc Nhạc có lẽ cũng cảm nhận được sự tỉnh táo của mẹ, nên bé không chịu ngủ mà cứ nằm trên giường. Giờ Nhạc Nhạc đã có thể bò khắp giường, nên Ôn Noãn phải rất cẩn thận, vì bé có thể ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tối nay có Cố Thanh Hàn ở bên cạnh, nên cô tranh thủ một chút thời gian để xem thư, cách chương.